Liệp giả thiên hạ, tác giả, Na Thị Yên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 463, phần 21, chương 21 lần sau tái kiến Khinh Phong rơi xuống thanh âm sau. Lại nhìn Diệp Từ, theo sau lại chậm rãi nói, ta hy vọng công tử U ngươi có thể hảo hảo suy xét một chút. Rốt cuộc. Đây là đối với ngươi đối ta đều có chỗ lợi sự tình, hắn thanh âm thực nhẹ, mang theo điểm cầu người cảm giác, chính là giữa những hàng chữ lại tràn đầy đều là cao cao tại thượng, không rơi bụi bẩm ngạo khí. Đây là thịnh thế, đây là Khinh Phong, Diệp Từ tưởng, như là Khinh Phong như vậy người, rong ruổi võng du giới nhiều năm như vậy. Vô luận là hiện thực vẫn là trong trò chơi đại khái đều là cực có diện mạo nhân vật đi. Như vậy một người, đại khái đã sớm quên thấp hèn là cảm giác như thế nào. Cho nên, liền tính cầu khởi người tới cũng là như vậy cứng rắn lạnh như băng hình như là mệnh lệnh. Khóe miệng nàng kéo kéo, lạnh lẽo đốn sinh. Chẳng lẽ hắn cho rằng này vận mệnh là hắn một người không thành? Chẳng lẽ hắn cho rằng nàng công tử U chẳng qua là một cái nhậm người nắn bóp tiểu người chơi? Không thành, đây là ngươi tới tìm ta sự tình. Diệp Từ hơi hơi nở nụ cười. Nàng kỳ thật là cái hiếm khi cười người. Liền tính là cười rộ lên, biểu tình cũng khó tránh khỏi hỗn loạn như khai phong chùy thủ sắc bén. Chung quy làm kia tươi cười có vẻ chói mắt. Chính là, cái này tươi cười không giống nhau. Nàng lông mày đang cười, đôi mắt đang cười, miệng đang cười, giống như toàn thân đều đang cười. Như vậy, cười cùng công tử U cái này tên có vẻ không hợp nhau. Khinh Phong tuy rằng lộng không hiểu công tử U bất thình lình biến hóa là có ý tứ gì, nhưng là vẫn là thực cẩn thận gật gật đầu nói, không sai, chỉ có việc này. Diệp Từ thở ra một hơi, hình như là buông tâm bộ dáng. Kia hảo, thật không dám giấu giếm, Khinh Phong hội trưởng, ngươi lúc này đây xem như đến không, đối mặt Diệp Từ cự tuyệt Khinh Phong một chút đều không có biểu hiện ra cái gì không vui. Tựa hồ cái này kết cục hắn đã sớm đã đoán được giống nhau. Hắn thậm chí liền trên mặt biểu tình đều không có một chút biến hóa. Chỉ là tiếp tục nói, như thế nào, ngươi không tính toán lại suy xét một chút sao? Diệp Từ hừ hừ cái mũi, có chút không mau, đúng vậy, xác thật không nghĩ ở suy xét một chút, bất quá, không biết Khinh Phong hội trưởng là muốn như thế nào đối phó ta đâu, là đem ta vây chết ở thành Hồng Hồ, vẫn là tiếp tục phái ám sát đoàn đi theo ta, bất quá, ngươi phải biết rằng vô luận ngươi dùng biện pháp gì. Chỉ cần ta không đồng ý đem nhiệm vụ khóa giao cho ngươi, ngươi liền tính đem ta giết đến linh cấp, kia nhiệm vụ khóa vẫn là ở tay của ta. Nói tới đây, nàng khóe môi lại kiều lên, đó là một cái thập phần đẹp thả mang theo vài phần châm chọc độ cung. Bất quá, ta không biết Khinh Phong hội trưởng, thịnh thế, rốt cuộc có hay không có thể giết ta người. Khinh Phong thở dài một hơi, hắn thập phần chân thành nhìn Diệp Từ, công tử U, ngươi xác thật là đỉnh cấp người chơi, ngươi có thể giúp thân đồ vật cũng rất nhiều, bất quá, ngươi có hay không nghe qua một câu, kiêu ngạo là diệt vong bắt đầu. Diệp Từ nheo lại đôi mắt, những lời này nghe thật đúng là quen tai đâu, chỉ là... Nàng bỗng nhiên hướng tới Khinh Phong câu hạ thân mình, vươn tay phải ngón trỏ, nhẹ nhàng gợi lên Khinh Phong cằm, gương mặt cơ hồ dán ở hắn gương mặt thượng, nàng trong ánh mắt mang theo sắc bén thứ, khóe môi mang theo lạnh băng hàn, ta nếu nói, ta nhưng cầu một bại, lời này có thể hay không làm ngươi quá phản cảm đâu. Khinh Phong chỉ là ân tĩnh nhìn trước mặt gương mặt này. Nàng nhã khí như lan, chính là lại ở kia ôn nhu thanh âm lại kẹp mãn mạc mạc sát ý. Công tử U Vũ quan sắc thật không tính xinh đẹp, chính là lại có một loại làm người vô pháp dịch khai ánh mắt chí mạng lực hấp dẫn. Khinh Phong nhịn không được tưởng, này đại khái chính là cái gọi là nhân cách mị lực đi. Thật giống như hiện tại, như vậy ngả ngớn thả phong trần vị pha trọng động tác từ nàng làm ra tới không những không có một chút thấp kém cảm giác. Ngược lại là làm người trên sống lưng có một loại ẩn ẩn hàn ý xông ra. Thật giống như hiện tại, nàng tuy rằng đang cười, chính là kia khóe mắt giữa mày ngoan độc lại làm người có một loại không tự giác muốn dựa đi lên. Cảm giác này thật là thần kỳ lực lượng. Có lẽ đây là công tử U, sắc bén ngoan độc lại không làm cho người ghét, chính là lại sẽ làm người hận thấu xương, sợ tận xương tủy. Công tử U, lấy các ngươi mỗi ngày hướng về phía trước, hiện tại thực lực phía nam đại lục Mithero mạch khoáng ngươi không có bản lĩnh thủ được, cùng với làm hắn ở nơi đó khô kiệt không bằng bán một cái giá tốt. Cứ việc hai người hiện tại động tác người ở bên ngoài thoạt nhìn thập phần ái muội, chính là Khinh Phong cùng công tử U đối thoại lại thuần khiết bất quá, mang theo một loại người làm ăn ích lợi hút mắt, thậm chí làm loại này ái muội động tác trở nên có một ít nguy hiểm ở đi. Nếu ngươi bán nói, ta có thể đem phía nam đại lục mỗi ngày sản xuất Mithero khoảng 10% đưa cho. Mỗi ngày hướng về phía trước, Diệp Từ nguyên bản liến nheo lại tới đôi mắt càng mị tế vài phần. Nàng ngón trỏ lại đem Khinh Phong cầm hướng lên trên chọn một chút. Cuối cùng theo hắn trên cầm độ cung văng ra ngón tay. Tiếp theo, nàng thu hồi cái tay kia, đem cái tay kia nhẹ nhàng đắp ở đầu gối. Trong thanh âm cũng mang theo nhẹ nhàng. Ngươi nói như vậy, tưởng cùng chúng ta hóa định liên minh quan hệ, như thế nào? Không thể sao? Khinh Phong khơi màu lông mày. Ta nhớ rõ, Diệp Từ chậm rãi nói, ngoặc kép, thịnh thế, cùng chúng ta là đối địch quan hệ, trên thế giới không có vĩnh viễn địch nhân, cũng không có vĩnh viễn bằng hữu, lại có vĩnh viễn ích lợi. Khinh Phong nhìn Diệp Từ cặp kia màu hồ phách đôi mắt, bên môi tươi cười mang theo vài phần thắng lợi. Hắn tưởng hắn hẳn là sẽ có thể nói phục cái này nữ nhân. Diệp Từ nhẹ nhàng cười, nàng thanh âm lạnh băng băng lại mang theo một loại rất kỳ quái sức cuốn hút, làm người nghe xong lúc sau cũng cùng này tâm tình sung sướng. Bất quá theo sau nàng liền thu hồi loại này cười, nói như vậy ta liền càng không thể đồng ý. Khinh Phong mày hơi hơi nhíu lại. Sự tình không có dựa theo hắn ý tưởng phát triển. Chuyện này làm Khinh Phong cảm thấy có điểm khó chịu. Có nguyên nhân sao? Ngươi vừa rồi không phải đã nói sao? Trên thế giới không có vĩnh viễn địch nhân, cũng không có vĩnh viễn bằng hữu, lại có vĩnh viễn ích lợi. Ngươi nói không sai. Hiện tại mỗi ngày hướng về phía trước, đối với phía nam đại lục Mithero mạch khoáng có thể nói ngoài tầm tay với. Chính là nếu ta đem Mithero mạch khoáng bán cho ngươi, tuy rằng ta có thể thu lợi không ít, nhưng là từ lâu dài tới xem, ta chẳng khác nào đem chính mình mệnh giao cho ngươi. Nói tới đây nàng bên môi tươi cười hoàn toàn biến mất. Khinh Phong, các ngươi thịnh thế là cường địch, không có Mithero mạch khoáng ở vận mệnh có thể đối phó các ngươi người còn không nhiều lắm. Nếu là đem Mithero mạch khoáng giao cho ngươi, toàn bộ vận mệnh ai còn có thể cùng các ngươi là địch? Khi đó chúng ta mỗi ngày hướng về phía trước, Lại tính cái gì, ta biết ngươi đang lo lắng cái gì. Kinh Phong tựa hồ đã sớm dự đoán được Diệp Từ ý tưởng. Chúng ta có thể ký kết một cái hợp đồng. Vô luận xuất hiện tình huống như thế nào, chúng ta, Thịnh Thế, tuyệt đối sẽ không xâm phạm. Mỗi ngày hướng về phía trước, ích lợi, cũng sẽ không đối phó. Mỗi ngày hướng về phía trước. Như vậy ngươi cuối cùng yên tâm đi, vẫn là không được. Diệp Từ lại như cũ lắc đầu. Lúc này liền Khinh Phong cũng có chút kinh ngạc. Vì cái gì? Khinh Phong, ngươi tựa hồ đã quên một sự kiện. Diệp Từ đứng lên từ khom lưng nhìn ngồi Khinh Phong nói, các ngươi cũng không phải tự nguyện tiến vào trò chơi này. Các ngươi là chịu xính tiến vào trò chơi này. Các ngươi phía sau màn lão bản, nếu ta không có đoán sai là Thiên Địa tập đoàn. Các ngươi ở chỗ này mục đích chính là muốn ở thích hợp thời điểm toàn thể rút ra vận mệnh. Đem vận mệnh vô luận từ kinh tế vẫn là quan hệ xã hội toàn bộ làm cho hỏng mất. Làm trò chơi này hoàn toàn tử vong. Khinh Phong trên mặt nhẹ nhàng biểu tình biến mất. Hắn gắt gao nhấp môi. Tuy rằng làm người nhìn không ra hắn suy nghĩ cái gì. Chính là, trên mặt hắn biểu tình không một không nói rõ hắn hiện tại phi thường không mau. Loại này sự, vốn dĩ chính là cực kỳ bí ẩn. Liền tính là, Thịnh Thế, cao tầng cũng không có vài người phía sau màn lão bản là ai. Mà cái này nữ nhân lại là từ địa phương nào biết đến. Hắn cũng không có như là Diệp Từ giống nhau giấu giếm cái này vấn đề. Chỉ là lặng lặng nhìn công tử U kia trương sắc bén lại lạnh nhạt gương mặt. Một hồi lâu mới nói, này đó ngươi là cái gì biết? Lúc này lại đến phiên Diệp Từ nở nụ cười. Nàng tươi cười có một loại đương nhiên. Nàng ánh mắt khinh phiêu phiêu xẹt qua Khinh Phong gương mặt, sau đó thẳng nổi lên vòng eo. Đạm mạc nói, Khinh Phong, ngươi có ngươi con đường, ta có thủ đoạn của ta, ngươi đều có thể tra được nhiệm vụ khóa ở trong tay ta. Ta như thế nào liền không biết biết các ngươi phía sau màn lão bản là Thiên Địa tập đoàn. Không phải có như vậy một câu sao? Tới mà không hướng phi lệ cũng, ta bất quá là chiếu làm mà thôi. Ngươi hà tất một chương như tang khảo phê gương mặt, thế giới này vốn là như thế. Ngươi không phải đã sớm biết không? Khinh Phong không nói chuyện nữa, hắn không nói chuyện nữa cũng không phải hắn ở suy xét cái gì lý do thoái thác tiếp tục đả động Diệp Từ, mà là, hắn đã biết. Nói tới rồi cái này phân thượng, công tử U tuyệt đối sẽ không đem phía nam đại lục Mithril mạch khoáng giao cho chính mình trên tay. Tuy rằng hắn trong lòng chắc chắn chuyện như vậy, chính là vẫn là nhịn không được muốn lại tranh thủ một chút. Rốt cuộc ở hắn Khinh Phong từ điển thất bại, cái này từ xuất hiện tỷ lệ chính là quá nhỏ. Hắn nhưng không nghĩ tại đây sự kiện thượng làm nó toát ra khoe khoang một chút. Vì thế hắn cũng đứng lên, nhìn thẳng công tử U, thực nghiêm túc nói, ngươi thật sự không hề suy xét một chút sao? Diệp Từ lắc đầu, đương nhiên, ta và ngươi lập trường không giống nhau, chúng ta sở làm quyết định đương nhiên liền không giống nhau. Ngươi muốn nó là diệt hoa trên gấm. Cuối cùng hoàn toàn đánh sập cái này trò chơi, mà ta không cho còn lại là bảo hộ ta lâu dài tới nay nỗ lực. Ta không nghĩ ta bước chân ở cái này địa phương liền dừng lại, mà dừng lại kết quả lại là bởi vì ngươi. Đây là nguyên nhân, nàng nói xong lúc sau, liền không hề hé răng, chỉ là đứng ở nơi đó, trên mặt biểu tình đạm nhiên mà xa cách. Tựa hồ chưa bao giờ từ nhận thức cái này người giống nhau. Khinh Phong lặng lặng nhìn Diệp Từ. Hồi lâu lúc sau, hắn rốt cuộc gật gật đầu. Ta hiểu được, quả nhiên cuối cùng vẫn là thất bại. Khinh Phong thở ra một hơi. cuối cùng nhìn thoáng qua Diệp Từ, quay đầu liền đi. Công tử U, lần sau gặp mặt thời điểm, nhất quyết sinh tử đi. Hắn thanh âm khinh phiêu phiêu bay lại đây. Diệp Từ tắc nhìn khinh phong rời xa bóng dáng, bên môi chậm rãi kiều kiều theo sau. Này độ cung ngưng kết thành băng, nàng từ bên hông rút ra chùy thủ, ở trên tay xoay một chút, lại cắm trở về bên hông, xoay người lại hướng tới đấu trường bên trong đi đến. Nhất quyết sinh tử, cỡ nào có ý tứ từ ngữ a, nàng thậm chí đều đã có điểm chờ không kịp đâu. Bằng bằng bằng bằng bằng, hết chương.